Ta là Xuyên không giả. Chương 29, lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm chén trà trên tay, vừa uống vừa nghe được Osusuki Kaguya hỏi, Lý Huyền không vội vàng uống xong đặt chén trà xuống, nhìn về phía nàng, Lý Huyền nói, thứ nhất ta chỉ giết kẻ đáng chết, kẻ muốn chết thứ hai, rất đơn giản, bởi vì ta thích thì ta không giết. Thực ra còn có lý do thứ ba, đó chính là Osusuki Kaguya và Lý Huyền đều không phải người của thế giới này. Cả hai đều cô độc không người thân, không có thân thích gì cả. Không những vậy, Osusuki Kaguya bị chính con trai của mình phong ấn, đó là sự tình rất đau lòng, đứa con mình nuôi nấng từ bé lại phải bội chính mình. Lý Huyền hắn cũng thấy rất tội nghiệp cho nàng, hắn thấy nàng và hắn cũng có thể làm bạn được với nhau. Câu trả lời của Lý Huyền làm Osusuki Kaguya im lặng, Lý Huyền ánh mắt nhìn nàng có chút thương cảm, Osusuki Kaguya không khỏi có chút thất thần, đồng thời nàng nghĩ rằng còn một lý do nữa hắn còn giấu mình, bình tĩnh lại, nàng nhìn hắn hỏi. Tựa hồ còn lý do nữa, ngươi đang che giấu. Không có, Lý Huyền bị tiếng nói của Osusuki Kaguya làm giật mình chút, sau đó vội vàng nói. Hỏi cũng chẳng có ích gì, dù sao Lý Huyền không muốn nói thì nàng cũng chẳng nhiều lời. Cả hai trầm mặc một lúc, sau đó Lý Huyền mở miệng. Kaguya, ngươi có muốn rời đi thế giới này với ta không? Osusuki Kaguya đột nhiên nghe vậy liền giật mình, nàng không hiểu sao Lý Huyền lại nói vậy, do dự một hồi lâu, nàng liền nói. Ta đã là người của ngươi, tùy theo ý kiến của ngươi. Không, Osusuki Kaguya, ta nói rồi, chúng ta là đồng bạn, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, 3 tháng sau ta sẽ rời đi thế giới này, ngươi có thời gian 3 tháng suy nghĩ. Nếu như chọn đi với ta, ngươi và ta sẽ có thể đi tìm kiếm được sức mạnh to lớn hơn, ngươi sẽ thấy được những gì ngươi đã và đang cố gắng đạt được rất nhỏ bé, ngươi sẽ nhận ra rằng chính mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Ngươi có thể không ngừng cố gắng truy cầu được sức mạnh mới, mạnh mẽ hơn. Còn nếu như chọn ở lại thế giới này, ngươi phải hứa với ta, sẽ không làm hại người nào, trừ khi kẻ đó tấn công ngươi trước ta không mong muốn ngươi phá hủy hòa bình thế giới này. Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ ngay lập tức giết chết ngươi. Lý Huyền vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn Osusuki Kaguya không chớp mắt. Trầm mặc một lúc, Osusuki Kaguya ánh mắt kiên định nói. Ta đi theo ngươi, ngươi hãy nhớ chúng ta là đồng bạn. Ngươi không cần phải lo lắng, nếu như ta không coi ngươi là đồng bạn vậy thì nãy ta mời trà ngươi làm gì? Thậm chí còn cùng ngươi ngồi ngang hàng ở đây. Nghe được Lý Huyền lời nói, Osusuki Kaguya liền vui vẻ, sau đó hai người nói chuyện tàm phào một lúc. Lý Huyền cũng kể một số chuyện cười cho nàng nghe. Osusuki Kaguya không biết bao nhiêu năm rồi không cùng người nói chuyện, vì vậy nàng nói chuyện với Lý Huyền rất hăng hái, không còn bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo khi ở trên chiến trường kia nữa. Cả hai nói từ sáng đến tối, nói không biết mệt. Dường như cả hai đã quên mất bên kia chiến trường đang rất náo nhiệt, tất cả mọi người thoát khỏi ảo thuật đang không ngừng hò hét kêu la, Sasuke và Naruto cũng bắt đầu đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chiến đấu kịch liệt không phân thắng bại. Cách chương.